Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phượng Tinh, cô không cần giả vờ đáng thương nữa. Tôi sẽ không mềm lòng mà nương tay đâu. Đây là báo ứng cho sự độc ác của cô. Cầu xin anh tin tưởng tôi một lần. Thân thể Diệu Tinh run rẩy, cô cực kỳ khó chịu, muốn đưa tay kéo lấy Tiêu Lang Phong, lại bị Tiêu Lang Phong lùi lại một bước tránh né. Tôi thật sự không có làm. Diệu Tinh khô giờ nắm lấy mặt đất, gió thổi vất vơ, làn áo rách dưới của cô bay nhẹ nhẹ theo từng cơn gió. Tiêu Lang Phong từ từ nhắm mắt lại, xoay mặt sang một bên, hít sâu một hơi, anh sải bước rời đi. Tiêu Lang Phong, ngươi không làm sai, những thứ này đều là cô ta tự tìm, đây không phải là lỗi của ngươi. Ngồi vào trong xe, anh chạy thật nhanh, tựa như đang sợ mình hối hận. Diệu Tinh giã rời nằm trên mặt đất, ngay đến xe từ từ biến mất, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tiêu Lang Phong, anh thật sự rất độc ác. Tin tưởng tôi một lần, tôi thật sự không có làm mà. Lời nói của Diệu Tinh vẫn vang vọng bên tai, hơi thở của Tiêu Lang Phong càng lúc càng gấp. Ngoài cửa xe, có mấy bóng dáng lướt nhanh qua. Tiêu Lang Phong siết chặt tay lái, từ kính chiếu hậu có thể thấy được mấy người kia đang đi thẳng về hướng của Diệu Tinh. Đột nhiên, trái tim anh bị một cơn co thắt, giống như vết thương bị xé rách, chảy thật nhiều máu. Tiêu Lang Phong nhắm chặt mắt, khẩn cấp thắng xe, âm thanh bánh xe ma sát với mặt đường thật chói tai, phá vỡ bầu không khí đang bị đè nén. Tiêu Lang Phong, tin tưởng tôi một lần. Lang Phong, em yêu anh, em yêu anh. Hai loại âm thanh đan xen vào nhau, hành hạ Tiêu Lang Phong đến sắp điên lên rồi. À! Anh ôm đầu điên cuồng hét lên một tiếng. Diệu Tinh tốn hết sức lực mới ngồi dậy được. Trời càng lúc càng tối, cô biết rất rõ cảm giác của mình tác dụng thuốc rất mạnh. Cô nhất định phải nghĩ biện pháp rời khỏi đây, nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Dựa lưng vào cột, cô thử đứng dậy mấy lần, nhưng lần nào cũng đều thất bại. Cô khó chịu lôi kéo quần áo, nóng quá. Bình bịch, bình bịch. Hàng loạt tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng nói cười đang tiến tới gần. Trong nháy mắt, ngay cả thở Diệu Tinh cũng không dám. Cô muốn đứng dậy, nhưng thân thể cô vô cùng đau đớn. Cô không thể đứng nổi, chỉ có thể nằm trên mặt đất, cố gắng bò về phía trước. Mặt đất lầm chờm, cào rách cánh tay vốn dĩ đã chồng chất những vết thương của cô. Diệu Tinh, cố gắng lên, người nhất định phải rời khỏi đây ngay lập tức. Diệu Tinh cắn môi, cố gắng bò về phía trước, nhưng tốc độ của cô quá chậm, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Mấy tên ăn xin nhìn thấy phía trước có một cô gái quần áo rách dưới đang phí sức bò về phía trước. Mấy người trao đổi ánh mắt với nhau, nhanh bước đến vây xung quanh. Nhìn kìa, còn là một mỹ nữ nha. Đáng cho rằng hôm nay không thu hoạch được gì, thì ra là có chuyện tốt. Mấy người so so bàn tay, lè lưỡi liếm liếm đôi môi bẩn thỉu. Các người đừng tới đây. Diệu Tinh lắc đầu nguầy nguậy. Đừng tới đây. Ha ha. Mấy người đó cười lớn tiếng. Nhìn cô ta có gì đó không ổn. Chợt chợt, cô bé này có phải có xảy ra chuyện gì không? Có một người trong bọn họ bước lên một bước. Cô có cần giúp một tay không? Có thể nói với bọn tôi hợp sức giúp đỡ cô. Các người đừng tới đây. Diệu Tinh hoảng sợ hét lên. Nhìn dáng vẻ của cô là biết có chuyện gì rồi. Có người cười nói. Đừng chống cự, tất cả chúng tôi đều cưới cô, không phải rất tốt sao? Dứt lời, người nó đã không còn kiềm chế được nữa, túm lấy Diệu Tinh. Tiếng ngầm thoải mái bật ra khỏi miệng Diệu Tinh, cô ảo não lắc đầu. Chỉnh Diệu Tinh, người tỉnh táo đi. Nhìn đi, tôi đã nói rồi mà, là cô cần chúng tôi. Người kia đưa tay xé quần áo của Diệu Tinh. Đừng, cầu xin các người tha tôi đi, tôi sẽ báo đáp các người. Diệu Tinh khẩn thiết van xin. Người đẹp ở trước mắt, làm gì còn ai lo lắng thường tiếc. Mấy người đàn ông điên cuồng kéo Diệu Tinh vào ngực, hôn thật mạnh vào cổ cô. Dừng lại! Diệu Tinh lắc đầu. Có ai không? Cứu mạng, cứu tôi với! Giọng này yếu đuối của Diệu Tinh dưới tác dụng của thuốc lại trở nên vô cùng quyến rũ. Mấy gã đàn ông nghe thấy thì càng thêm phấn chấn. Tổ sứ trả nó chứ, tôi chịu không nổi nữa rồi. Lần trước rộng lượng cho mấy người thiếu tôi mấy món đồ. Mấy món đó lão này không cần, cho nên hôm nay tôi liền trước. Tại sao? Có người bất mãn la lên. Lần này tôi trước, tôi tăng gấp đồ cho ông. Người kia nói xong, giày áo của Diệu Tinh ra. Nhìn làn da của cô bị người ta chà đạp đến thảm thương. Mấy gã đàn ông hưng phấn nuốt nước miếng, không thể chờ đợi được nữa, đè Diệu Tinh xuống đất. Diệu Tinh bị đè xuống đất, nhưng cô lại không cách nào giãy giụa. Những bàn tay bẩn thỉu tham lam lướt trên cơ thể của Diệu Tinh, chạm vào làn da đang phơi bày ngoài không khí. Cô thoải mái thở dài một tiếng. Không được chạm vào tôi. Diệu Tinh kìm nén khát vọng của mình, đập mạnh đầu của mình. Cô đừng có kháng cự nữa. Gã đàn ông cười thô lỗ, đưa tay kéo quần áo đã rách nát của Diệu Tinh, cúi người hôn lên làn da trắng như tuyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net